Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 166, Tử Nhân Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh xúc thành một đoàn. Dựa vào góc tường. Đau khổ nhẫn nại toàn thân như đau rảo giống nhau thống khổ. Vì cái gì có thể tu luyện xả nhật quyết người không quý trọng. Mà ta muốn tu luyện xả nhật quyết. Lại muốn chịu đựng như vậy thống khổ. Trời cao vì cái gì đối ta như vậy không công bằng. An tĩnh ở thống khổ bên trong nghĩ tới Chu Văn. Nha lại cắn khẩn chút. Tựa hồ liền trên người thống khổ đều thiếu vài phần. Nàng có tiên thiên bệnh tật. Nguyên bản không thể đủ tu luyện xả nhật quyết như vậy chí cương chí dương nguyên khí quyết. Chính là nếu luyện không thành xả nhật quyết. Liền không có biện pháp đạt được nàng yêu cầu cái loại này đặc thù thể chất. Ở thánh địa bên trong, đặc thù thể chất có vài loại. Mỗi người có thể được đến đặc thù thể chất là không giống nhau. Nhưng là cần thiết phải có tương ứng lực lượng thuộc tính. Mới có thể đủ được đến tương ứng đặc thù thể chất. An tĩnh muốn được đến đặc thù thể chất là thần mặt trời thể. Nếu có thể luyện thành xả nhật quyết, đến lúc đó nàng lại trổ hết tài năng. Liền có 8 phần trở lên nắm chắc. Có thể được đến thần mặt trời thể. Chính là xạ nhật quyết lại cố tình cùng thân thể của nàng thuộc tính không hợp. Nàng tu luyện xạ nhật quyết thời điểm. Liền sẽ dẫn phát trong cơ thể tiên thiên bệnh tật. Mỗi một lần tu luyện thời điểm. Đều sẽ cảm giác đau đớn muốn chết. An tĩnh cũng không có bởi vậy mà từ bỏ. Cứ việc Âu Dương Lam đã cấm nàng tu luyện xạ nhật quyết. Chính là nàng lại vẫn là đang âm thầm trộm kiên trì. Liền Âu Dương Lam đều cho rằng, an tĩnh này đây mặt khác một loại nguyên khí quyết tấn chức truyền kỳ. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, an tĩnh là đỉnh cực đại thống khổ, ngạnh sinh sinh lấy xạ nhật quyết tấn chức truyền kỳ. Chỉ là chuyện này an tĩnh đối người nào cũng không có nói qua. Liền An Thiên Tá cũng không biết, đương hoàn thành xạ nhật quyết tu hành lúc sau. An tĩnh trên người thống khổ cũng dần dần biến mất, làm nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. An tĩnh đi ra chính mình ký túc xá, đi tới cách vách trước đại môn, chỉ là do dự trong nháy mắt, ánh mắt liền kiên định lên, ấn hạ Chu Văn ký túc xá chuông cửa. Có chuyện gì sao? Chu Văn mở cửa, nhìn đến an tĩnh đứng ở ngoài cửa. Có chút nghi hoặc hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta 3 tháng chi ước sao? An tĩnh bình tĩnh mà nói. Không nhớ rõ. Chu Văn lắc đầu nói. Kia chỉ là an tĩnh một bên tình nguyện cách nói. Hắn chưa từng có đáp ứng quá cái gì 3 tháng chi ước. Có nhớ hay không cũng chưa quan hệ. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới 3 tháng. Bất quá nếu ngươi đã tấn chức truyền kỳ. Lại có như vậy nhiều cường đại sủng vật. Hiện tại ta và ngươi một trận chiến, cũng coi như là công bằng đánh giá. Chúng ta chi gian cũng nên có cái chấm dứt. An tĩnh nói, ta đối cái kia cái gì đặc thù thể chất danh ngạch cũng không có hứng thú. Nếu ngươi như vậy muốn, ta có thể cùng ngươi cùng đi thấy Lam tỷ, để cho ta tới thuyết phục nàng. Đem cái kia tư cách còn cho ngươi. Chu Văn nói, an tĩnh nhìn Chu Văn. Đột nhiên cảm giác vô cùng nghẹn khuất, nàng đánh bạc tánh mạng đều muốn được đến tư cách, ở Chu Văn trong mắt lại như thế, không sao cả. Đột nhiên, an tĩnh nguyên bản chiến ý trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Liền tính đánh bại Chu Văn thì thế nào? Liền tính ta chứng minh rồi chính mình so với hắn càng ưu tú thì thế nào? Ta còn là đi không được thánh địa, không chiếm được thần mặt trời thể. An tĩnh cảm giác giống như hết thảy đều không có ý nghĩa. Không có lại xem Chu Văn. An tĩnh xoay người rời đi. Có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Kỳ quái người. Chu Văn thấy an tĩnh liền như vậy đi rồi. Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nếu an tĩnh tự động từ bỏ tìm hắn phiền toái. Đối với Chu Văn tới nói tự nhiên không thể tốt hơn. Chu Văn. Không hảo. Chu Văn đang muốn đóng cửa lại, về phòng tiếp tục chơi game, lại thấy Lý Huyền thở hổn hển chạy tới. Cái gì không hảo? Chu Văn nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự, Lý Huyền có chút thở hổn hển nói. Chúng ta học viện chết người. Có mấy cái học sinh đã chết. Chết ở dị thứ nguyên trong lĩnh vực sao? Chu Văn hỏi. Không phải, là chết ở trong học viện. Hơn nữa chết mấy người kia. Đều là ngày hôm qua đi theo chúng ta cùng đi cấm thành người. Hơn nữa mấy người kia đều đã từng tiến vào quá tử thành. Trong đó còn bao gồm Vương Lộc. Lý Huyền thần sắc cổ quái mà nói. Vương Lộc đã chết. Bọn họ là chết như thế nào? Chu Văn nghe xong cũng là trong lòng cả kinh. Không biết. Lý Huyền lắc đầu nói. Như thế nào sẽ không biết? Chu Văn khẽ nhíu mày. Ta nghe học viện lãnh đạo nói. Còn không có tra ra bọn họ nguyên nhân chết. Cũng không biết bọn họ là chết như thế nào. Vài cá nhân đều là đang ở đi đường đâu. Đột nhiên ngã trên mặt đất liền đã chết. Không có hô tức không có tim đập. Cũng tra không ra nguyên nhân chết. Vương Lộc cũng không sai biệt lắm. Đang ở thư viện đọc sách. Đột nhiên té lăn trên đất liền chết thấu. Trước đó liền một chút dấu hiệu đều không có. Học viện cùng quân đội người đều ở điều tra bọn họ nguyên nhân chết. Chính là đến bây giờ còn có một cái kết quả. Nói tới đây, Lý Huyền trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Càng đáng sợ chính là, bọn họ là ở cùng thời gian tử vong. Hơn nữa cái gì? Chu Văn biết Lý Huyền khẳng định có cái gì quan trọng phát hiện. Hơn nữa nếu ta không có nhớ lầm nói, chết mấy người kia, bọn họ đều chạm qua kia một cây hắc thụ. Trùng hợp chính là, bọn họ đụng chạm hắc thụ thời điểm, hắc thụ đều biến thành màu đỏ. Lý Huyền nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói, ta không biết này cùng bọn họ chết có hay không quan hệ. Chính là này cũng quá trùng hợp. Ngươi có hay không đem chuyện này nói cho đạo sư? Chu Văn trong lòng cũng có chút điểm xấu dự cảm. Nói, học viện đã phái người đi cấm thành. Cũng tìm được rồi cái kia đồng thau kiến trúc. Chính là đi vào lúc sau. Lại không có nhìn đến kia khỏa hắc thụ. Bên trong cái gì cũng không có. Liền một mảnh lá cây cũng không có. Giống như nơi đó liền căn bản không có tồn tại quá như vậy một thân cây. Lý Huyền nói tới đây. Thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đi, mang ta đi nhìn xem Vương Lộc bọn họ thi thể. Chu Văn cắn răng nói. Quân đội đã tiếp nhận chuyện này. Thi thể cũng ở quân đội trong tay. Sợ là chúng ta rất khó đi vào. Lý Huyền nói. Trước mang ta đi nhìn xem. Chu Văn vừa nói vừa mở ra thần bí di động. Sau đó click mở tử nhân thụ icon. Tái nhập trò chơi lúc sau. Chu Văn nhìn đến kia khỏa tử nhân thụ. Tức khắc trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy kia khỏa nguyên bản đen như mực tử nhân thụ. Hiện tại thế nhưng toàn thân trong suốt đỏ đậm. Như là hồng bảo thạch điêu khắc mà thành giống nhau. Tản ra quỷ dị hồng quang. Vương Lộc bọn họ chết. Quả nhiên cùng này khỏa tử nhân thụ có quan hệ. Hiện tại thụ biến thành màu đỏ. Vương Lộc bọn họ đều đã chết. Như vậy nếu thụ biến thành cái khác nhan sắc, những cái đó chạm đến quá tử nhân thụ, lệnh tử nhân thụ biến thành tương đồng nhan sắc đồng học, có phải hay không cũng sẽ chết đâu. Chu Văn trong lòng bất tường cảm giác càng ngày càng cường liệt. Hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy Vương Lộc bọn họ thi thể. Xem bọn hắn chết. Cùng tử nhân thụ có cái dạng gì liên hệ? Hay không còn có thể cứu chữa sống khả năng tính? An tĩnh ở bên cạnh nghe được bọn họ đối thoại. Theo bản năng theo đi lên. Ở Lý Huyền dẫn dắt hạ. Ba người thực mau tới rồi học viện quân đội nơi dừng chân. Vương Lộc bọn họ thi thể đều ở bên trong. Chính là đừng nói chúng ta. Liền tính là đạo sư tới. Không có quân đội mệnh lệnh. Khẳng định cũng vào không được a. Lý Huyền chỉ vào binh lính trông coi đại môn bên trong nói. Cách chương.